Hào môn chớp nhoáng, người vợ xinh đẹp không được phép từ chối. Chương 10, người phụ nữ của tôi, nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời. Cóc truyện audio.com, tôi đã cưới cô, việc ở Mộ gia tôi sẽ phái người đi xử lý. Mộ Tư Nguyệt bị hắn nhìn trong lòng không khỏi có một cơn rét lạnh, cô không thể đoán được người đàn ông đang nghĩ gì, nhưng anh ta có một khí chất u ám và nguy hiểm khiến cô có chút sợ hãi trước anh ta. Tề Duệ nhìn cô co rúm lại bên cửa xe, bỗng nhiên đưa tay ra kéo cô ra trước mặt Mộ Tư Nguyệt bị giật mình. Mộ Tư Nguyệt, cô bây giờ là vợ của tôi. Anh đột nhiên nói, nhìn xuống vẻ mặt hoảng hốt của cô, nói tiếp. Người phụ nữ của tôi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Tay phải anh chạm vào má cô, trong đầu hiện lên một phần hồi ức. Tề Duệ nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa, từ hàng lông mày, chóp mũi và dừng lại tại cánh môi trên của cô, sự đụng chạm này khiến hơi thở của Mộ Tư Nguyệt bị rối loạn và căng thẳng. Ánh mắt của Tề Duệ lưu lại trên môi cô trong 3 giây, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, giọng nói khàn khàn mang theo ý cảnh báo, đừng làm những gì không nên làm, rõ chưa? Tôi hiểu rồi, chiếc Bugatti quý giá tăng tốc trên đường cao tốc và cuối cùng người lái dừng xe lại một cách vững vàng. Khi vệ sĩ mở cửa cho họ, Mộ Tư Nguyệt nhìn vào tòa nhà tráng lệ bên ngoài và trợn tròn mắt. Đây là đâu? Mộ Tư Nguyệt đang quen với cuộc sống nghèo nàn, đột nhiên đến một nơi đẹp đẽ và sang trọng như vậy, cảm thấy áp lực rất lớn. Tề gia nằm ở trung tâm phía đông thành phố Minh Dương và có diện tích hàng chục ngàn mét vuông. Nó bao gồm 5 biệt thự độc lập rộng rãi và tráng lệ không gì sánh nổi. Tề Duệ ra khỏi xe quay lại và thấy rằng cô không đi theo, miễn cưỡng lườm cô một chút nhanh lên. Cô ấy là ai? Mộ Tư Nguyệt run rẩy theo đuôi Tề Duệ đến biệt thự lớn nhất ở trung tâm, một ông lão nghiêm khắc đặt cốc trà ngọc trắng xuống và nhìn Mộ Tư Nguyệt bằng ánh mắt sắc sảo. Tự nhiên đến loại biệt thự tuyệt đẹp giống như lâu đài này, Mộ Tư Nguyệt không thể tránh khỏi cảm giác hoảng loạn, cô cùng Tề Duệ chưa quen thuộc bị ông lão uy nghiêm dò xét, cô thấy rất bất an. Ông nội Tề khịt mũi, chỉ cần nhìn vào quần áo của Mộ Tư Nguyệt liền biết rằng cô không phải là một thiên kim danh giá. Tề Duệ, mang theo một nữ nhân không rõ lai lịch về làm gì? Vợ con, Tề Duệ đi trên ghế sofa và thản nhiên nói, pha một tách trà và uống một cách tao nhã. Cái gì? Ông nội Tề cau mày một lúc cau mày hoài nghi đối với câu nói của Tề Duệ. Lại càng nhìn chằm chằm Mộ Tư Nguyệt hơn, Tề Duệ đã nói về một người bạn gái trước đó, An Dĩ Nhu, nhưng người phụ nữ đó anh chưa bao giờ mang về nhà, và đột nhiên mang một người phụ nữ về và liền nói đó là vợ anh ta. Tề Duệ, ta đã nói với con về chuyện hôn nhân, đừng coi nó như một trò đùa, cũng đừng mang tạm một nữ nhân về để lừa phỉnh ta. Ông nội Tề rất tức giận, cháu trai ông càng lớn, ông càng lo lắng. Bây giờ anh đã quyền cao chức trọng thậm chí không còn để ông lão này vào mắt mình. Mộ Tư Nguyệt đưa cuốn sổ đỏ cho ông, Tề Duệ đột nhiên mở miệng nói. Mộ Tư Nguyệt sững sờ, nhìn ông lão đầy nghiêm nghị trước mặt đang giận dữ mắng mỏ Tề Duệ, phải thừa nhận rằng khi Tề Duệ bị mắng cô lại có chút thoải mái. Nhưng Tề Duệ gọi ông ấy là ông nội, nên nói cách khác ông lão trước mặt cô chính là chủ tịch của DMNG. Sổ đỏ, khuôn mặt của ông lão đột nhiên trở nên nghiêm túc, thằng cháu trai hiếu thảo này thực sự đã kết hôn, không phải trước đó con nói muốn cưới An Dĩ Nhu sao? Ông nội Tề nhìn thấy, cóc truyện audio.com, giấy chứng nhận kết hôn trong tay, giọng ông dừng lại và gương mặt trở nên tối hơn. Bịch, ông Tề đập cây gậy xuống sàn, tức giận Tề Duệ. Anh thậm chí không nói cho tôi biết trước chuyện anh kết hôn. Anh nghĩ bây giờ tôi chết rồi sao? Ông nội Tề có 5 cô con gái và chỉ có một đứa con trai. Tuy nhiên, con trai của ông Tề, cha của Tề Duệ, đã chết trong một tai nạn xe hơi khi Tề Duệ 18 tuổi. Cha của Tề Duệ chỉ có một đứa con duy nhất, điều khiến lão lo lắng nhất là chứng đột biến nhiễm sắc thể bẩm sinh của Tề Duệ. Tập đoàn lớn một khi không có người thừa kế, chắc chắn nó sẽ trở thành tình trạng bất ổn dân sự, người người tranh giành. Ông đã dục lên dục xuống về chuyện kết hôn này trong nhiều năm, nhưng một người cũng không nhìn thấy. Bây giờ không có lý do gì lại đem một người phụ nữ về, thậm chí còn không thèm thảo luận với ông về hôn nhân. Tề Duệ lắng nghe lời trách mắng của ông nội. Không có một chút xấu hổ nào hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, và anh ta liếc nhìn Mộ Tư Nguyệt bằng ánh mắt nói cô bước đến bên cạnh anh. Mộ Tư Nguyệt ngoan ngoãn, di chuyển đến bên Tề Duệ, đang định ngồi xuống, Tề Duệ bất ngờ lấy ngón tay thon dài chỉ vào bụng Mộ Tư Nguyệt. Tề Duệ nhìn ông nội đang tức giận đến nỗi khuôn mặt già nua thêm nhiều phần ở phía đối diện, và từ từ mở đôi môi mỏng nói. Ông ơi, đây là người thừa kế mà ông muốn. Giọng nói trầm thấp không có cảm xúc, giọng điệu thờ ơ giống như đang nói về một công việc. Cách chương.